Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 423: Tàng Thư Các Thần Bí. Cánh cửa mở ra, một căn phòng sáng ngời xuất hiện, trên tường đầy những giá sách được sắp xếp, trên giá, những quyển sách mang đầy phong cách cổ xưa được bày ra. Tại trung ương căn phòng có ba người đang đứng vững, tại trước mặt bọn họ có một lão già râu tóc bạc trắng đang lật xem tư liệu. Toàn bộ căn phòng, một bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Trong phòng ba người đứng thẳng, theo thứ tự là hai nam một nữ. Tinh tế nhìn kỹ, hóa ra là Bạch Sơn, người bị Tiêu Viêm đánh trọng thương. Ngô Hạo, Hổ Gia, ba người. Lúc này, Bạch Sơn hai người đang buông mí mắt. Khuôn mặt mặc dù vẫn là có chút tái nhợt, bất quá khí sắc so với lúc trước cũng đã khá hơn. Một bên Hổ Gia cũng là trừng con mắt nhìn lão già đang đọc sách, sau một hồi quệt quệt miệng, vẻ mặt ủy khuất. Không khí yên tĩnh kéo dài khoảng gần 10 phút sau, Phó Viện trưởng Hồ Kiền rốt cuộc cũng rời ánh mắt ra khỏi cuốn sách, thản nhiên nói: "Đừng hy vọng ta cho người hết giận, đây chính là người tự chuốc khổ. Nếu người có bổn sự, có thể đi đánh Tiêu Viêm để hết giận. Bất quá dù ai đánh thắng, ta cũng sẽ mặc kệ. Già Nam Học Viện cũng không cấm loại luận bàn tỉ thí này, chỉ cần người muốn, lúc nào cũng có thể." "Hừ, ta sao lại không thể làm gì hắn? Ngày ấy ta bại cũng là do trở tay không kịp. Con bài tủ của ta còn chưa lật, sát chiêu còn chưa xuất ra, đến tuột cùng ai thắng ai còn chưa biết đâu." Hổ Gia hừ một tiếng, nói: "Ta chỉ là giận cái tên kia, thế nhưng không một chút thương hương tiếc ngọc. Tốt xấu ta cũng là nữ hài tử, hắn chẳng lẽ sẽ không có thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Ta không giống hai người kia da dày thịt béo." Nghe Hổ Gia nói, lão giả nhịn không được bật cười nói: "Thời điểm đó, ai quản ngươi cái gì là hương, là ngọc? Các ngươi ba người công kích một mình người ta, Tiêu Viêm nếu là còn lưu thủ, ta quả thật cũng không còn gì để nói. Đương nhiên, hắn cuối cùng hành động, làm cho ta cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu tử này cũng là một tên ngoan nhân. Ba người các ngươi cũng đừng vì chuyện này mà kết thù với nhau. Người trẻ tuổi phải rộng lượng một chút, không đáng giá vì chuyện nhỏ ấy. Tiềm lực của Tiêu Viêm rất lớn, nhớ kỹ cho ta, càng nhiều bạn bè so với nhiều địch nhân thì tốt hơn. Huống chi loại địch nhân này lại làm người ta cảm thấy khủng bố." Hồ Kiền nhìn ba người trước mặt nói lời sâu sắc: "Hừ, nữ nhân chính là thù dai nhất, ta cũng đã nhớ kỹ một cước kia, hắn đừng cho ta có được cơ hội." Hổ Gia bĩu môi nói. Nghe Hổ Gia nói như vậy, Hồ Kiền liền nở nụ cười. Từ hiểu biết của hắn đối với Hổ Gia, tự nhiên là biết nàng thật sự không có hận. Bất quá rõ ràng, Tiêu Viêm cũng đã làm cho Hổ Gia mang tâm oán hận. Tuy nói rằng ngày sau sẽ không đối địch, chỉ sợ ít nhất sắc mặt cũng sẽ không hòa nhã đối với đối phương. "Ta sẽ không xem hắn là bạn, bất quá ta cũng chỉ xem hắn là đối thủ cần phải chiến thắng." Ngô Hạo bình tĩnh nói. Hồ Kiền khẽ gật đầu, Ngô Hạo chính xác là kẻ cuồng nhân chiến đấu, thế nhưng cũng chỉ có những người như vậy mới có thể đi được xa hơn trên con đường trở thành cường giả. Khó trách, ngay cả viện trưởng đều cũng cực kỳ xem trọng hắn. "Ha ha, tỉ thí luận bàn mà thôi, bị thương là chuyện cực kỳ bình thường, như thế nào chúng ta lại mang thù với nhau?" Bạch Sơn mỉm cười nói, trên khuôn mặt tràn đầy nét tươi cười, nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ. Nhưng mà chính vì bộ dáng mỉm cười này của Bạch Sơn làm Hổ Kiền mày không khỏi cau lại. Làm phó viện trưởng Già Nam Học Viện, hắn sống nhiều năm như vậy, dựa vào vốn hiểu biết của hắn, như thế nào lại nghe không ra lời này Bạch Sơn đến tuột cùng là dối trá hay là chân thực. Liếc mắt nhìn thật sâu, Bạch Sơn đang mỉm cười, Hổ Kiền cũng không nói gì thêm. Hắn rõ ràng con người này mấy năm nay trở nên nổi tiếng, được truy phủng, hiện giờ bị Tiêu Viêm đánh cho tan danh tác tiếng, trong lòng tất nhiên cực kỳ không cam lòng. Bất quá, hy vọng hắn sẽ không làm gì việc ngốc nghếch. Hổ Kiền cũng không cho rằng một người dám bằng lực lượng của bản thân tại Gia Mã Đế Quốc khiêu chiến một cái tông môn. Két. Âm thanh cửa phòng mở ra lặng lẽ vang lên. Cùng lúc, một đạo thanh âm kèm theo cũng đi vào phòng. Phó viện trưởng, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đến. Lão giả nhìn hướng ba người Bạch Sơn nói: "Các ngươi ngày sau đi vào nội viện, nói không chừng còn muốn cùng nhau tranh đấu, cho nên không cần phải tức giận hay làm gì các tân sinh khác. Nếu không đoàn kết, hậu quả cũng chẳng tốt." Bên trong nội viện thực lực vi tôn, nắm tay ai cứng hơn thì mới có thể đạt được đến điều kiện tu luyện tốt nhất. Ở nơi này, các người có bối cảnh gì cũng vô dụng, kể cả ta. Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, Hồ Kiền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Gia, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Hổ Gia mặc dù không nói nhưng cũng là gật gật đầu. Không lâu sau khi Hồ Kiền nói xong, nơi cửa phòng, hai bóng ảnh chậm rãi tiến lên, ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại tại trên người Hồ Kiền. Hai người tiến lên hai bước, khom người hành lễ. Thoáng dừng lại một hồi trên khuôn mặt Tiêu Viêm. Thời gian gần 10 ngày từ lúc Tiêu Viêm đi vào Già Nam học viện, đây là lần đầu tiên Hồ Kiền đối diện cùng đệ tử nổi tiếng nhất học viện ở cự ly gần như vậy. Bình thản, ôn nhã, ấn tượng đầu tiên của Hồ Kiền là như vậy. Thế nhưng hắn lại cười khổ một tiếng. Hai từ này cùng Tiêu Viêm tại thời điểm chiến đấu đã biểu hiện ra sự cuồng dã, chính là hai cái khái niệm hoàn toàn đối nghịch. Đôi con người tối đen như mực của Hồ Kiền cẩn thận nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu, sắc bén ánh mắt của hắn rốt cục cũng nhận ra trong đó, ngoại trừ sự bình thản, còn thêm một chút giống như hỏa diễm, táo bạo và bộc phát, giống như một tòa núi lửa có thể bùng nổ ra một năng lượng khủng bố bất kỳ lúc nào. Xem ra, hẳn là liên quan với việc hắn nắm giữ được dị hỏa. Ánh mắt quét qua thân thể Tiêu Viêm một chút, Hồ Kiền thế nhưng cảm giác được tính chất đấu khí trong cơ thể đối phương. Thủ đoạn như vậy không hổ là phó viện trưởng của ngoại viện Già Nam học viện. Các người đều đã đến đây, ta đây cũng không làm khó. Các người cũng có thể biết mục đích các người tới đây. Từ ghế đứng dậy, Hồ Kiền mỉm cười nói. Các người là 5 người đứng đầu trong cuộc thi tuyển lần này. Dựa theo quy củ, có đủ tư cách tiến vào tàng thư các thử vận khí. Nói xong, Hồ Kiền đi vào phía sau vách tường, bàn tay tùy ý vỗ vài cái, một trận thanh âm trầm thấp vang lên, chợt một thông đạo tối đen xuất hiện trước mặt 5 người Tiêu Viêm. Đi theo ta! Hướng 5 người ra lệnh, Hồ Kiền dẫn đầu đi vào thông đạo tối đen, sau đó Hồ Gia với vẻ mặt tò mò cũng không chút do dự đi theo. Tiếp theo là Ngô Hạo, Bạch Sơn, bọn họ đều cũng lần lượt tiến vào. Tiêu Viêm lôi kéo Huân Nhi, thật cẩn thận đi vào thông đạo tối đen. Lịch lãm mấy năm nay tạo cho hắn tính cẩn thận cực cao. Sau khi đi vào thông đạo, Tiêu Viêm mới phát hiện trên vách tường khảm một hạt dạ minh châu cực lớn. Ánh sáng chiếu xạ nhàn nhạt làm thông đạo trở nên có phần mờ ảo. Bất quá, bấy nhiêu ánh sáng đối với đám người Tiêu Viêm mà nói cũng là đã muốn đủ. Trong thông đạo an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang lên. Tiêu Viêm ánh mắt quét quét tại trên người Hồ Kiền đang dẫn đường phía trước. Tay nắm Huân Nhi hơi siết chặt lại một chút. Là một người mới đến, đối với Già Nam học viện, hắn thật sự là không biết vị phó viện trưởng kia tính tình như thế nào. Dường như nhận thấy được sự khẩn trương của Tiêu Viêm, Huân Nhi vỗ nhẹ bàn tay, hướng về phía hắn lắc đầu mỉm cười. Tiêu Viêm gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, dần dần khôi phục trấn định, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Hành tẩu trong thông đạo khoảng nửa giờ, một chút ánh sáng rốt cục thì xuất hiện tại cuối thông đạo. Trong thông đạo, mấy người bước đi đều là nhanh hơn rất nhiều. Sau một lát, rốt cục thì từng bước đi ra bên ngoài. Ánh sáng chói mắt từ phía chân trời rơi xuống. Theo quán tính, đám người Tiêu Viêm nhắm chặt lại hai mắt. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở, chợt giật mình nhìn cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt. Lúc này trước mặt đám người Tiêu Viêm, rõ ràng là một cốc rãnh. Vách tường kia một đường hướng về phía trên kéo dài ra, cuối cùng cho đến cuối tầm mắt, tại bên trong ba mặt vách đá, vừa vặn có một khu đất trống cực rộng lớn. Tại đó, có một tòa lầu các khổng lồ mang đậm phong cách cổ xưa có chút làm người ta líu lưỡi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên một tấm biển có vẻ xa xưa ở phía ngoài lầu các, như ẩn như hiện, ba chữ từ từ hiện ra, Tảng Thư Các. Chữ viết cổ xưa, mặc dù trải qua sự tàn phá của năm tháng mà đám người Tiêu Viêm lại vẫn có thể hoàn toàn nhận ra ý cảnh cổ xưa ở bên trong ba chữ kia. Không hổ là Tàng Thư Các thần bí của ngoại viện Già Nam học viện, chỉ là tấm biển đồng này lập tức đem thân phận đó bày đi ra. Hổ Kiền mang theo 5 người chậm rãi đi hướng Tàng Thư Các. Khi đi vào khoảng cách 20 thước, đột nhiên dừng lại, hướng phía Tàng Thư Các ôm quyền nói. Lần này 5 người đứng đầu cuộc thi tuyển của nội viện đã có kết quả. Dựa theo quy củ, ta dẫn họ tới chỗ này, mời chư lão mở cửa. Lời nói của Hồ Kiền mang theo đấu khí không ngừng bồi hồi trong khe núi thật lâu không tiêu tan. Lời nói của Hồ Kiền truyền ra không lâu, Tiêu Viêm gắt gao chăm chú vào tảng thư cáp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt mạnh mẽ di động, cuối cùng dừng lại tại hai thân ảnh mặc áo bào màu cho đang ngồi xếp bằng trước cửa. Lúc trước, tại thời điểm tiến vào, hắn rõ ràng nhìn thấy nơi này căn bản không có ai. Mà bây giờ, hai cái người mặc áo bào cho này lại giống như là vốn đã ngồi ở chỗ kia đã lâu. Cảnh tượng quỷ dị như vậy làm cho Tiêu Viêm trong lòng có chút lạnh lẽo cùng khiếp sợ. Chính vì vậy, hứng thú của hắn đối với tàng thư các này cũng là càng ngày càng lớn. Có thể làm cho Già Nam học viện đối đãi trịnh trọng như vậy, chỉ sợ bên trong cất chứa cũng không phải là vật bình thường rồi. Không hổ là Già Nam học viện tiềm lực sâu xa. Chương 424: Thần bí thủ các nhân. Âm thanh hổ kiền chậm rãi tiêu tán trong sơn cốc, hai vị áo bào cho lại không có chút động tĩnh nào, giống như không hề nghe thấy. Nhận thấy lời của mình nói không có phản hồi, hổ kiền cũng không lên tiếng lần nữa, vẫn duy trì tư thế ôm quyền, im lặng chờ đợi. Phía sau hổ kiền, đám người Tư Viêm nhìn thấy một màn này, cùng liếc mắt nhìn nhau, ngay cả người tính tình vô pháp vô thiên như hổ gia, cũng thức thời vẫn duy trì nín lặng. Nơi địa phương thần bí này, chưa ai từng đi tới, bất quá địa vị của hổ kiền tại ngoại viện của Già Nam học viện cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh. Thế mà bây giờ, khi hắn đang quay mắt về phía vị áo bào cho, cũng là khách khí như vậy. Từ đó đủ để nhìn ra, vị áo bào cho thủ hộ tảng thư các này, đích thực là khủng bố. Hắn mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, biết cái gì có thể chọc vào, cái gì không thể chọc vào. Trong im lặng, ngón tay Tiêu Viêm giấu trong tay áo lại nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn đen nhánh, mang phong cách cổ xưa một chút, đôi lông mày không nhịn được cau lại. Hắn phát hiện, trước và sau khi hai gã thần bí áo bào cho xuất hiện, Dược Lão vẫn cùng mình luôn tồn tại mối liên hệ như ẩn như hiện. Thế nhưng hiện tại lại vô tâm vô tích. Loại tình cảnh này lần đầu tiên xuất hiện kể từ lúc cùng Dược Lão tiếp xúc. Loại liên hệ này là cả hai đều đồng thời chủ động, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có chủ động đoạn tuyệt liên hệ. Như vậy rất hiển nhiên, đây là do Dược Lão chủ động cắt đứt đi. Đối với loại sự tình này, từ trước kia Dược Lão chưa bao giờ làm. Mà bây giờ Tiêu Viêm mở trừng hai mắt, ánh mắt nhìn phía lầu cáp, chỗ hai gã áo bào cho, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi, có thể làm cho Dược Lão phải kiêng kỵ, đem tất cả liên hệ cắt đứt đi. Hai người này thật sự là đáng sợ a, không thẹn Già Nam học viện, tảng lòng ngọa hổ a. Không khí yên tĩnh ở trong sơn cốc bảo trì trong vòng gần 10 phút sau. Hai gã áo bào cho ngồi xếp bằng ở nơi cửa chính lầu cáp, áo bào lúc này mới có chút động đậy. Đôi mắt thản nhiên như của một vị lão sư từ từ nâng lên, theo thứ tự nhàn nhạt đảo qua ở trên người hổ kiền. Cuối cùng bỗng nhiên dừng tại trên người Tiêu Viêm, áo bào có chút run lên, tiếng khàn khàn kinh dị rất nhỏ lặng yên truyền ra. Dị hỏa! Trong sơn cốc yên tĩnh, thanh âm rất nhỏ chậm rãi vọng vào trong tai đám người Tiêu Viêm. Không biết tục danh của vị tiểu hữu này. Một vị áo bào cho, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong thanh âm khàn khàn, cũng là lộ ra vài phần tang thương của năm tháng. Nghe vị áo bào cho lại bỏ qua hổ kiền mà hướng Tiêu Viêm đặt câu hỏi, mấy người trong cốc đều là ngẩn ra, chợt quay đầu đem ánh mắt khác thường ném về phía Tiêu Viêm. Trước thái độ tôn kính mà hổ kiền đối đãi với hai vị áo bào cho, rõ ràng hai người này tại Già Nam học viện có địa vị phi phàm, mà Tiêu Viêm có thể làm cho hai người này đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Loại đãi ngộ này làm cho đám người hổ gia âm thầm đố kỵ. Đối với câu hỏi của vị áo bào cho, Tiêu Viêm đồng dạng ngẩn ra, trượt vội ôm quyền cung thanh nói. Tiểu tử Tiêu Viêm ra mắt nhị lão. Hỏa thiên thanh, hỏa liên như núi lửa, nếu lão phu nói không lầm, người điều khiển chính là dị hỏa, bài danh thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Âm thanh già nua bồi hồi bên tai Tiêu Viêm, làm cho hắn đang bình tĩnh bỗng trở nên căng thẳng. Trong ánh mắt nhìn về phía hai vị áo bào cho toát ra sự kinh hãi. Từ sau khi thu phục thanh liên địa tâm hòa, vị thần bí áo bào cho này là người đầu tiên chỉ qua một cái liếc mắt đã khám phá ra mình có dị hỏa trong người, ngay cả khi mình còn chưa thi triển ra thanh liên địa tâm hòa. Người này thật đáng sợ. Yết hầu cuộn xuống, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn sang đám người huân nhi bên cạnh, phát hiện bọn họ giống như không có nghe thấy câu nói của vị áo bào cho, không khỏi sửng sốt, chợt trong lòng giật mình. Chỉ sợ hai vị thần bí áo bào cho đã giở thủ đoạn. Nghe được lời này của vị áo bào cho, hổ kiền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Một khi đã như vậy, vậy liền thỉnh nhị lão giải bỏ không gian cấm chế. Không gian cấm chế, danh tự xa lạ, làm cho đám người Tiêu Viêm sửng sốt. Tiêu Viêm ca ca, nhìn xem, phó viện trưởng Hồ Kiền ở phía trước. Giọng Huân Nhi hạ xuống, bỗng nhiên truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa ngẩng đầu nhìn, mới bắt đầu trên khuôn mặt còn có chút nghi hoặc, một lát sau, dần dần tiêu tán, chuyển biến thành một mảnh ngưng trọng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không gian trước mặt Hồ Kiền nửa thước. Một lát sau, Tiêu Viêm phát hiện, không gian nơi đó, nếu nhìn kỹ, dĩ nhiên có thể phát hiện một ít sóng gợn cực nhẹ. Sóng gợn đó giấu ở bên trong không gian, rất khó bị phát hiện. Ánh mắt dõi theo sóng gợn di động như ẩn như hiện. Cuối cùng hắn phát hiện rõ ràng, mảnh không gian gợn sóng dường như tạo thành một cái vách tường, đem toàn bộ tàng thư các chắn tại phía sau nó. Kết giới không gian cấm chế, chỉ có cường giả đấu tôn tuyệt mạnh mới có năng lực bố trí. Không gian cấm chế này là do một vị tiền bối trong học viện lưu lại mấy trăm năm trước. Nếu như bên trong không có nhị lão dùng thủ pháp đặc thù mở ra, cho dù là đấu tông cường giả, cũng không thể xông vào được. Dường như biết được đám người Tiêu Viêm đang mờ mờ mịt mịt, Hồ Kiền giải thích. Đám người Tiêu Viêm giật mình gật đầu, nhưng trong lòng lại thoáng cảm giác hoảng sợ. Ngay cả đấu tông cường giả đều cũng bất lực trước kết giới, điều này cũng thật sự là đáng sợ. Trên lầu, hai đôi bàn tay gầy guộc của hai vị áo bào cho chậm rãi lộ ra từ trong tay áo, chợt ngón tay chậm rãi vung ra tạo thành thủ ấn. Mà theo thủ ấn của bọn họ, đám người Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng hai cỗ dao động vô hình cực kỳ hùng hồn đang ở từ bên trong bàn tay bọn họ truyền ra như sóng cuộn. Dao động vô hình dần dần khuếch tán, cuối cùng thì cùng những sóng gợn không gian tiếp xúc cùng một chỗ. Hai dao động vừa tiếp xúc, nhất thời không gian trước mặt đám người Tiêu Viêm ngay lập tức giống như được tạo thành từ một khối nước, không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng. Một lát sau, gợn sóng đình chỉ, hình thành một cánh cửa như bị bàn tay vô hình chậm rãi xé rách mà mở toang ra. Đi thôi. Nhìn thấy cánh cửa không gian, Hồ Kiền phất phất tay dẫn đầu đi vào. Sau đó, đám người Tiêu Viêm chậm rãi đuổi theo sau, cẩn thận tiến vào phiến cửa vô hình. Một chân vừa bước ra từ cánh cửa vô hình, Tiêu Viêm lập tức phát hiện trước mắt trở nên sáng ngời. Ánh mắt nhìn về phía lầu cát, liền biết rằng bọn họ thật sự đã tiến nhập vào trong vòng không gian cấm chế. Ha ha, làm phiền nhị lão. Đứng ở phía ngoài lầu cát, Hồ Kiền quay về phía hai vị áo bào cho ngồi xếp bằng dưới đất cười nói. Nhiệm vụ mà thôi. Thanh âm khàn khàn nhạt nhạt chậm rãi vang lên, thân thể hai vị lão nhân thần bí ngay cả một chút rung động cũng không có. Hiện tại các ngươi tự mình đi vào tàng các đi. Nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi muốn cái gì, cũng không được cưỡng cầu, bởi vì các vật bên trong đều được tăng thêm tầng năng lượng bảo hộ. Nếu tay của người có thể xuyên qua tầng năng lượng bảo hộ mà không hề trở ngại, như vậy chính là người có thể lấy đi đồ vật bên trong. Đương nhiên, mặc kệ người có thể cầm lấy bao nhiêu, đều có thể mang ra tàng thư các. Chỉ có một điều nhắc nhở, ngàn vạn không nên có lòng tham, nếu không kết quả là sẽ chỉ là công dã tràng. Mà nếu các ngươi không thể xuyên thấu tầng năng lượng bảo hộ, vậy liền buông tha đi, chỉ bằng thực lực của các ngươi vẫn chưa thể phá được chúng. Mấy năm nay, hàng năm đều có người đi vào tàng thư các, mà cuối cùng tay không trở về cũng không phải là số ít. Cho nên, hết thảy chỉ có thể tùy duyên, không chiếm được, cũng không được cưỡng cầu. Ngón tay hướng tàng thư các, Hồ Kiền quay đầu đối với đám người Tiêu Viêm chỉ đạo. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm gật gật đầu, cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nhấc chân hướng tới tàng thư các bước vào. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Tiêu Viêm, Huân Nhi đi sau cùng, mấy người xuyên qua bãi cỏ trước mặt thư các, cuối cùng bước lên chiếc thang đá gồ ghề mang dấu vết tàn phá của năm tháng. Trên thang đá phủ kín rêu xanh, bàn chân dẫm lên có chút trơn trượt. Bất quá như vậy đối với đám người Tiêu Viêm mà nói cũng không có trở ngại gì. Sau khi theo cầu thang đá đi lên, đi tới tàng thư các trước mặt, ngẩng đầu nhìn tấm biển cổ xưa, một cỗ cảm giác hoang vắng từ bên trong tấm biển lan tràn ra, đọng lại ở trong lòng mọi người, thật lâu không tiêu tan. Khụ! Tiếng ho khan khàn khàn bỗng nhiên vang lên, đem năm người Tiêu Viêm từ bên trong trạng thái thất thần bừng tỉnh. Năm người đều là sửng sốt, nhanh chóng chuyển rời tầm mắt khỏi tấm biển. Thật là một tấm biển quỷ dị, thậm chí có ma lực hấp dẫn tâm thần con người. Tàng thư các khắp nơi đều là lộ ra hơi thở thần bí như vậy. Tiêu Viêm cúi đầu, ở trong lòng sợ hãi thầm. Vào đi thôi, cánh cửa chỉ có thể mở ra 1 giờ. 1 giờ sau, mặc kệ có đạt được vật cần thiết hay không, các người đều cũng phải đi ra. Tại bên trái 5 người, một vị áo bào cho, áo bào như bị gió nhẹ phất động. Một tiếng kẽo kẹt chợt phát ra từ đại môn đang đóng chặt. Cửa từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo tối đen. Đại môn rộng mở, một cỗ hơi thở thê lương từ xa xưa liền phả trực diện vào mặt, làm cho đám người Tiêu Viêm vội vàng giữ vững tâm thần, không dám có chút ý niệm nào khác. Đầu lĩnh là Hổ Gia, hít sâu một hơi, sau đó dẫn đầu trước tiên bước vào tàng thư các. Kế sau đó là Bạch Sơn cùng Ngô Hạo thoáng chần chờ một chút, nhưng cũng theo sát phía sau. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi lôi kéo bàn tay Tiêu Viêm, nhìn ba người Hổ Gia biến mất vào bên trong thông đạo hắc ám, mỉm cười nói. Ân, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm gật gật đầu, khóe mắt đảo qua hai vị áo bào trò thần bí hai bên, chợt lôi kéo Huân Nhi, đi vào tàng thư các, cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân rất nhỏ bên trong sau đó lặng yên biến mất. Sau khi 5 người toàn bộ đi vào tàng thư các, đại môn đang rộng mở, lại tiếp tục kéo kẹt chậm rãi khép lại hoàn toàn. Nhìn lại đại môn đóng chặt lần nữa, Hổ Kiền khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười nói. Hy vọng những tiểu tử này có thể lấy được thứ thích đáng, có thể đi vào tàng thư các của Già Nam Học Viện. Đây chính là cơ duyên khó cầu a, không được bỏ qua a. Chương 425, tranh đoạt. Nghe tiếng đại môn phía sau đóng sập lại, bước chân Tiêu Viêm thoáng ngừng, quay đầu nhìn lại một chút rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Gần 5 phút sau, đã thấy ánh đèn vàng nhạt cách đó không xa truyền tới, làm bước chân 2 người không khỏi nhanh hơn một chút. Tiếp một hồi nữa, rốt cuộc cũng đã xuyên qua được thông đạo tối đen, ánh sáng rực rỡ bừng lên trước mắt, làm cho 2 người không khỏi quay đầu tránh qua hướng khác. Trước mắt 2 người Tiêu Viêm hiện ra một không gian phong cực lớn, trên 4 vách tường có gắn 10 cái năng lượng cháo đang tỏa ánh sáng lấp lánh, làm cho căn phòng được chiếu sáng như ban ngày. Trong phòng, 3 người Hổ Gia đã đến trước, nghe được tiếng bước chân, bọn họ thoáng quay đầu lại, nhìn qua 2 người phía sau, Hổ Gia tiến lên cười cười nói. Huân Nhi, về sau khi tiến vào nội viện, chúng ta nên liên kết thành một nhóm Nga, mà cho dù không thể tiến vào nội viện, như ông nội của ta có nói qua, ở đâu cũng vậy, muốn đạt được điều kiện tốt nhất để tu luyện, đều phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Cho nên, nếu mà phân tán ra, chúng ta lúc này chỉ là người mới, khẳng định sẽ không tránh khỏi bị áp bức khi dễ. Ánh mắt Hổ Gia đảo qua trên người Tiêu Viêm, hiển nhiên nàng đối với Tiêu Viêm ra tay ngoan độc trong lòng vẫn còn khúc mắc. Ha ha, đúng vậy, người mới nếu mà không đoàn kết, quả thực là không tránh được bị khi dễ. Bạch Sơn cũng cười nói, bất quá ta có một vị đại ca cùng tộc đã tiến vào nội viện từ 2 năm trước, đến lúc đó, chỉ cần Huân Nhi học muội các người cùng với ta ở cùng một chỗ, có hắn lo liệu mà nói, tất nhiên có thể dễ dàng vượt qua thời kỳ khó khăn của lính mới. Ha ha, ý tốt của Bạch Sơn học trưởng ta xin nhận, việc này dựa vào chính mình thì tốt hơn. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, nhìn xung quanh, trong mắt chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên, dường như gian phòng lớn này đã là tầng cuối của tàng thư các, như thế nào vẫn chẳng có đồ vật gì. Nghe được lời Tiêu Viêm, Bạch Sơn khóe miệng thoáng run rẩy, sắc diện nhịn không được hiện lên chút âm lãnh, nhưng chợt nhanh chóng tiêu tán, trong lòng lạnh nhạt nói thầm. Rượu mời không uống, được rồi, người cứ cứng đầu đối với ta như vậy đi. Hy vọng sau khi tiến vào nội viện, người vẫn còn có thể ương ngạnh như vậy. Đến lúc đó, xem ta làm thế nào thu thập ngươi, khiến cho ngươi phải bò mà ra khỏi nội viện. Đừng nhìn nữa, không hiểu có còn địa phương khác nữa không, nhìn mấy cái năng lượng cháo kỳ quái kia. Chẳng lẽ chúng ta đi vào đó? Nhìn Tiêu Viêm đang ngó quanh ngó quẩn, Hổ Gia bĩu môi nói. Nghe vậy, đôi lông mày Tiêu Viêm không khỏi cau lại. Thế này là sao đây? Đang lúc mấy người Tiêu Viêm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỗng nhiên trong gian phòng vang lên tiếng gió cực nhỏ. Tuy rằng chỉ là một âm thanh cực nhỏ, nhưng lại giống như tiếng sấm rền vang bên tai bọn họ. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về hướng di chuyển của âm thanh, dừng lại tại một chỗ bên trái cái năng lượng cháo. Nơi đó hình như vừa có cái gì đó bay ra. Mọi người nhìn cái năng lượng cháo nghi hoặc nói. Bay ra? Tiêu Viêm còn chưa kịp đáp lại, trong lòng có chút khẩn trương, còn chưa có hành động gì, đã thấy một đạo tử quang từ bên trong năng lượng cháo bay ra, hóa thành một đạo lưu tinh bắn mạnh về phía 5 người. Cẩn thận! Trông thấy tử quang phóng tới, Tiêu Viêm vội tránh qua một bên, rồi nhanh chóng lui lại về phía sau trong lúc mấy người Bạch Sơn vẫn chưa hay biết gì, miệng không quên nhắc nhở đám người đang đứng ngây ngốc một chỗ kia. Tiếng hô của Tiêu Viêm còn chưa dứt thì Tử Quang đột nhiên ra tốc, hung hăng bắn về phía Huân Nhi đang chăm chú nhìn vào đạo Tử Quang. Trong lúc Tiêu Viêm khẽ biến sắc vì lo lắng, Ngọc Thủ Huân Nhi đã đón lấy đạo Tử Quang bay thẳng đến. Suy! Dưới ánh mắt nhìn chằm chọc của mọi người trong phòng, Ngọc Thủ mềm mại nhấc lên đem Tử Quang thu vào lòng bàn tay. Sau đó, Tử Quang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hiện ra một quyển trục bao phủ trong một tầng năng lượng màu tím. Huyền giai cao cấp công pháp, Tử Lôi Quyết. Nắm lấy quyển trục màu tím, bàn tay Huân Nhi nhẹ nhàng tiến tới, hoàn toàn là không gặp bất kỳ ngăn trở xuyên qua tầng năng lượng này, liếc nhìn hàng chữ bên ngoài quyển trục, nhẹ giọng thốt. Công pháp. Nghe được âm thanh của Huân Nhi, đám người Tiêu Viêm sừng sốt, chợt hiểu ra, nguyên lai là cái đồ vật này từ trong cái năng lượng cháo tự động thoát ra. Trong lúc đám người Tiêu Viêm còn đang hết sức bất ngờ, rất nhiều tiếng rít phá không một lần nữa lại vang lên. Ngay sau đó, từng đoàn năng lượng với hình dạng màu sắc không giống nhau, ùn ùn từ trong năng lượng cháo phóng ra, mang theo hàng loạt âm thanh ô ô thật lớn bay loạn khắp trong phòng. Liếc nhìn từng đoàn năng lượng mang theo thanh thế bất đồng, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ hân hoan, mũi chân điểm trên mặt đất, thân hình như đạn pháo bắn lên không trung, vung tay chụp tới, khi hạ xuống đất, trong lòng bàn tay đã có một đạo hào quang màu xanh nhạt. Ánh mắt nhìn xuyên thấu qua hào quang màu xanh nhạt, Tiêu Viêm có thể phát hiện ra, bên trong quang cầu là một gốc dược liệu có màu giống như phỉ thúy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trái cây trông giống như viên ngọc trên gọn dược thảo, trong lòng Tiêu Viêm chợt chấn động. Thiên phỉ quả. Thiên phỉ quả, theo như Tiêu Viêm được biết, nếu như dùng trực tiếp, có thể làm cho đấu khí trực tiếp tăng lên khoảng một tinh, mà nếu như có thể luyện chế nó thành đan dược, chỉ cần thành công, sẽ tạo ra một loại kỳ đan có thể khiến cho thực lực cường giả cấp bậc đấu vương trực tiếp tăng lên. Cái loại dược vật này, cái loại dược thảo có giá trên trời, vô cùng quý hiếm, không nghĩ tới tại nơi này lại có thể xuất ra một gốc, thật làm Tiêu Viêm chắt lưỡi không thôi. Nhưng thật là đáng tiếc, tuy rằng quý hiếm, lại không phải là thứ mà ta đang cần. Cầm thiên phỉ quả trong tay, Tiêu Viêm có chút không cam lòng mà thở dài một hơi, bàn tay buông lỏng, cái gốc cây này lại hóa thành một đạo quang hoa màu xanh nhạt bay lên. Cuối cùng hòa vào đoàn hào quang ngập trời, biến mất không thấy đâu nữa. Nào, đoạt lấy đi chứ! Nghiêng đầu quát to một tiếng, thân thể Tiêu Viêm tùy tâm chuyển động, vội vàng hướng tới một đạo hào quang khác chụp lấy. Nghe tiếng hét của Tiêu Viêm, mấy người Bạch Sơn cũng lập tức phản ứng, thân hình mấy người nhất thời chớp động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở trong phòng cấp tốc bay tới bay lui, bàn tay không ngừng chụp lấy quang cầu từ trong năng lượng cháo bắn ra. Trong nhất thời, trong phòng từng trận âm thanh cảm thán, mấy người Tiêu Viêm không ngừng nhìn trước ngó sau, cố bắt lấy quang đoàn. Sau khi bắt được lại phát hiện không thích hợp với mình, liền nhanh chóng vứt bỏ, tiếp tục tranh thủ thời gian tranh đoạt bảo bối mà mình vẫn mơ ước. Ha ha, địa dài đấu kỹ. Lẫn trong tiếng huýt gió vang lên khắp phòng, bỗng vang lên một tràng cười rất hả hê. Đám người Tiêu Viêm liền vội vàng quay đầu lại, vừa vặn trông thấy trên tay Bạch Sơn đang cầm lấy một ngân sắc quang cầu. Từ trong quang mang mờ ảo, đám người Tiêu Viêm mơ hồ nhìn thấy một cái quyển trục. Nhanh chóng nắm chặt lấy quang cầu, Bạch Sơn không ngừng hướng về phía Tiêu Viêm mà cười đắc ý. Bàn tay rất nhanh muốn xuyên qua quang cầu, nhưng mà ngay khi bàn tay hắn mới tiếp xúc với bên trong quang cầu, một cỗ phản lực thật lớn đột nhiên xuất hiện, đem bàn tay của hắn mạnh mẽ chấn khai, chợt quang mang đại thịnh. Mạnh mẽ dãy thoát khỏi bàn tay của Bạch Sơn, hóa thành một lưu quang giật ra, phóng vào một chỗ trong năng lượng cháo. Nhìn kia ngân sắc quang đoàn đột nhiên biến mất, Bạch Sơn ngẩn ra, chợt sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giống giận một tiếng, thân hình hóa thành một bóng trắng, lao thẳng về phía năng lượng cháo. Thình thịch, Bạch Sơn đánh thật mạnh vào năng lượng cháo, không thể làm cho cái năng lượng cháo sứt mẻ tí gì, mà thân thể còn bị bắn ngược lại, một ngụm máu tươi phun ra, nện thẳng vào một vách tường. Cả đám Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn vào cái người lúc trước còn cuồng tiếu đắc ý, hiện tại đã bị chấn cho hộc máu là Bạch Sơn, ngoảnh mặt nhìn nhau, khóe miệng nhịn không khỏi một chút run rẩy. Đây chẳng phải là một điển hình nhà cực sinh bi hay sao? Người này chẳng lẽ quên, trước khi tiến vào, Phó Viện trưởng Hồ Kiền đã nói qua, tất cả đều tùy duyên sao? Khụ, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, tạm thời dừng tay, hướng về phía Bạch Sơn cười nói. Bạch Sơn học trường, không có làm sao chứ? Sắc mặt xanh lét lồm cồm bò dậy, Bạch Sơn không nhìn đến Tiêu Viêm, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới vô số quang cầu đang gào thét trên không trung. Một lát sau, bàn chân đạp trên mặt đất, thân thể lần thứ hai phóng lên. Nhún vai, Tiêu Viêm lùi về sau hai bước, đến bên Huân Nhi, thấp giọng nói. Tuy rằng mấy thứ kia có tầng năng lượng ngăn cách, nếu cẩn thận quan sát mà nói, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít manh mối. Nhớ kỹ, chuyên tâm tìm mấy quả cầu có năng lượng dao động lớn mà ra tay. Ân, được rồi. Nghe được lời Tiêu Viêm nhắc nhở, Huân Nhi khẽ gật đầu, cũng không làm cái hành vi vô ích cướp đoạt, lặng lẽ đứng im một chỗ, ánh mắt gắt gao tập trung vào quang cầu cuồn cuộn không ngừng bay ra từ trong cái năng lượng cháo. Bên cạnh đó, Tiêu Viêm đứng khép hờ đôi mắt. Ở cái địa phương này, linh hồn cảm giác lực mang lại cho hắn rất nhiều ưu thế. So với những người khác, hắn có thể thấy trước được độ mạnh yếu của năng lượng cầu sắp đi ra. Linh hồn cảm giác lực lan tràn khắp gian phòng, thân thể Tiêu Viêm không hề có chút sứt mẻ. Cho dù có một ít năng lượng cầu ngẫu nhiên bay vút qua trước mặt hắn, hắn cũng không có chút phản ứng. Mấy thứ này còn chưa đáng để hắn ra tay tranh đoạt. Im lặng gần 10 phút đồng hồ, Huân Nhi ở trong khoảng thời gian này cũng bắt được 5-6 năng lượng cầu, nhưng vẫn như trước được không thể đạt đến cấp độ mà nàng mong muốn, bởi vậy toàn bộ đều là vất trả lại. Ngay lúc này, Tiêu Viêm vốn chưa bị một chút thương tổn nào, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đồng tử mở to, không một chút chần chừ, mũi chân hắn điểm trên mặt đất, thân thể hướng tới bên trái một cái năng lượng cháo phóng tới. Mà ngay khi thân thể Tiêu Viêm vừa động, một đạo ánh sáng màu hỏa hồng, hừ một tiếng, từ trong cái năng lượng cháo bắn ra. Hào quang hỏa hồng vừa xuất hiện, độ nóng trong gian phòng chợt tăng lên một chút, ánh mắt mấy người Bạch Sơn đều vội vàng tập trung lại đây, nhìn thấy thanh thế mà hào quang hỏa hồng này phát ra, tất cả đều ngẩn ra, cùng lúc vô thức lao tới. Nhưng mà khi thân hình của họ vừa động thì, Tiêu Viêm nhờ phát hiện ra cái quang cầu hỏa hồng này trước, đã hóa thành một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, một chảo thu lấy hỏa cầu, cảm nhận được sức nóng cháy tay, một tay tiến vào trong quang mang của hỏa cầu, chợt thân thể bạo lui, mà Huân Nhi cũng cực kỳ thông minh nhanh như thiểm điện lao đến, cản trước mặt đám người Bạch Sơn. Hắc hắc, hướng về phía đám người Bạch Sơn nhếch miệng cười cười, Tiêu Viêm cầm lấy hỏa cầu đi đến bên cạnh Huân Nhi, ánh mắt quét tới phía trong hào quang, chợt ngẩn ra, yết hầu chậm rãi giật giật. Không tồi, quả nhiên là đồ tốt.